Chương 755, Mối họa. Đã từng, Uchiha Nguyệt nghe nói qua Lam Thấm nhất tộc danh hào, nhưng cũng không có chân chính đã biết Lam Thấm nhất tộc nì ra, cũng không có quá nhiều hiểu qua Lam Thấm nhất tộc lịch sử. Thế nhưng, bây giờ thấy Lam Thấm không có nước phương thức chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt biết Lam Thấm bộ tộc tại sao lại biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong, cuối cùng diệt vong ở Uchiha nhất tộc trong tay. Thì ra, Lam Thấm nhất tộc nì dạ vì truy cầu nhận giới đệ nhất thể thuật gia tộc danh hào, chợt bắt đầu đi thiên môn, quá nhiều bắt đầu nghiên cứu cả gù dạ nhất tộc chạm kích tới. Phải biết, lúc đầu Lam Thấm nhất tộc thể thuật cũng là phi thường nổi danh, nhưng là đang nghiên cứu cả gù dạ nhất tộc thể thuật chiến kỹ về sau, Lam Thấm nhất tộc thể thuật chiến kỹ dĩ nhiên không phải thăng phản rơi, trở nên ngược lại không có làm ban đầu như vậy cường thế. Mà cả gù dạ nhất tộc nì dạ, tự nhiên là vì mình gia tộc cường thế, một mực liều mạng nghiên cứu cả gù dạ nhất tộc thể thuật chẳng kích. Lâu ngày, cả gù dạ nhất tộc tự nhiên rơi Lam Thấm bộ tộc càng ngày càng xa, mà Lam Thấm bộ tộc cũng bởi vì mình gia tộc cái kia tìm đường chết cách làm, dần dần trở nên không hề cường thế, cuối cùng bị Uchiha Mã Đạ Dạ mang theo Uchiha bộ tộc toàn diệt. Mà ở giờ này khắc này, Lam Thấm không có nước thật giống như hắn tổ tiên giống nhau, bắt đầu tìm đường chết. Lam Thấm không có nước cho là hắn Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn không có cách nào hạn chế lại Uchiha Nguyệt, là có thể dùng cả gù dạ nhất tộc thể thuật chiến kỹ tới giết ngược Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt coi như không có cùng cả gù dạ nhất tộc nì dạ giao thủ quá, nhưng là cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch, Uchiha Nguyệt còn không biết sao coi như là chân chính cả gù dạ nhất tộc cường giả ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiện nay ngay cả toàn bộ thực lực cũng không có lấy ra Uchiha Nguyệt, đều có lòng tin đánh chết. Huống chi, Lam Thấm không có nước cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ không phải thuần thục như vậy. Bên ngoài ra thân vì Lam Thấm bộ tộc nì dạ nguyên nhân, Lam Thấm không có nước cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ càng là có vài phần họa hổ hay sao phản loại cầu bộ dạng. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại đã có niềm tin tuyệt đối, có thể giết chết trước mặt Lam Thấm không có nước sau đó. Ở Uchiha Nguyệt quyết tâm sử dụng trả cờ dạ về sau, Lam Thấm không có nước tử kỳ, có thể là định ra rồi siêu trực tiếp sử dụng trong cơ thể trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suno có vẻ càng thêm phiêu giật, đưa tới Lam Thấm không có nước căn bản cũng không có biện pháp nhận thấy được Uchiha Nguyệt thân ảnh. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, bởi vì Lam Thấm không có nước nhiều lần tìm đường chết sử dụng cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ, khiến cho Lam Thấm không có nước thương thế trên người càng ngày càng nặng, coi như Lam Thấm không thủy năng đủ Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, ngăn chặn những thương thế kia, nhưng là những thương thế kia tồn tại, vẫn ảnh hưởng đến Lam Thấm không có nước cha nở dê tha y đón lấy, liền có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt đang dùng lạc nguyệt lưu. Suno, rời đến Lam Thấm không có nước bên cạnh trong nháy mắt, thừa dịp Lam Thấm không có nước thể nội thương thế phát tác, không cách nào phòng ngự thời điểm. Liền giơ lên thật cao ở trong tay thái đao suy tuyết. Chật, phong thuộc tính trả cờ dạ quang mang lóng lánh ở thái đao suy tuyết mặt trên, để Uchiha Nguyệt nắm giữ chém đoạn cương thiết năng lực. Sau đó, chỉ là nhẹ nhàng chém xuống thái đao suy tuyết, thuận tiện sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Một đao chém mà thôi. Uchiha Nguyệt một cái chẳng kích, dĩ nhiên trực tiếp đem Lam Thấm không có nước cánh tay chặt đứt ở nơi đó, theo vài tiếng trọng hưởng rơi vào trên mặt đất ra thống khổ tiếng kêu rên xuất hiện. Lam Thấm không có nước cánh tay gãy, càng thêm ảnh hưởng đến Lam Thấm không có nước cha nở dê tha y nếu như nói, khi trước Lam Thấm không có nước còn có một chút lật bản có thể nói, cái kia bây giờ Lam Thấm không có nước hoàn toàn sẽ không có nửa điểm năng lực phiên bản ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh. Nhiều lần lóe lên ở Lam Thấm không có nước bên người, dùng bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ thái đao suy tuyết, mấy lần chém dụng ở Lam Thấm không có nước trên người. Coi như Lam Thấm không có nước sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, khiến cho thân thể của mình cương thiết biến hóa, nhưng là Uchiha Nguyệt trưởng không xuống tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, vẫn có thể trong nháy mắt chặt đứt Lam Thấm không có nước cương thiết hóa thân thể. Ngắn ngủi mấy phút thời gian qua đi, cái kia Lam Thấm không có nước tứ chi dĩ nhiên toàn bộ bị Uchiha Nguyệt chặt đứt ở nơi đó. Thế nhưng, Lam Thấm không có nước dĩ nhiên tại tứ chi gãy về sau. Vẫn như kỳ tích sống ở nơi đó nhìn như nhân côn giống nhau đổ xuống ở nơi nào Lam Thấm không có nước, Uchiha Nguyệt chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, dùng người thắng tư thế đối mặt Lam Thấm không có nước, nói ra, Lam Thấm không có nước, ngươi biết các ngươi Lam Thấm bộ tộc vì sao phải xuống dốc sao? Nguyên nhân chính là, các ngươi Lam Thấm bộ tộc thật sự là vô cùng mơ tưởng xa vời. Nếu như các ngươi hảo hảo lợi dụng gia tộc mình huyết kế giới hạn, các ngươi Lam Thấm bộ tộc hoàn toàn không có khả năng biến mất ở lịch sử trường hạ bên trong. Nhưng là các ngươi vì truy cầu nhẫn giới thể thuật đệ nhất mỹ danh, chợt bắt đầu nghiên cứu cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ, bắt trước cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch, thật sự là quá buồn cười. Vừa nói, Uchiha Nguyệt chỉ cặp mắt của mình, tiếp lấy cùng trước mặt Lam Thấm không có nước nói ra, ngươi xem, ta là một cái mù Uchiha bộ tộc nị dạ, đều có thể đang không có giác tỉnh xạ gì gẳng tỉnh tình huống bên dưới giết chết ngươi. Các ngươi Lam Thấm nhất tộc nị dạ, chỉ biết lợi dụng gia tộc mình huyết kế giới hạn để chiến đấu, ở trước mặt ta không phải có vẻ phi thường buồn cười không? Hiện tại ngươi lại phải chết, có cái gì di ngôn nói ngay đi, coi như là ta Uchiha Nguyệt, vì ngươi Lam Thấm nhất tộc một tên sau cùng nị dạ, lưu lại vài câu di ngôn trên đời này đi. Một tên sau cùng nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, đã trở thành nhân côn Lam Thấm không có nước đổ xuống trên mặt đất, lại tàn nhẫn nở nụ cười gằn. Sau đó, không có cho Uchiha Nguyệt nửa điểm cơ hội nói chuyện, Lam Thấm không có nước trước tràn đầy châm chọc liếc Uchiha Nguyệt, Uchiha Trần, Uchiha bỏ ba người liếc mắt, tiện đà nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ta chính là một tên sau cùng Lam Thấm nhất tộc nhị dạ sao? Thực sự là nực cười, ta Lam Thấm bộ tộc năm đó cũng không có bị ngươi Uchiha bộ tộc diệt tuyệt, thậm chí chúng ta Lam Thấm bộ tộc bây giờ thành viên, vẫn có mấy trăm số ta Lam Thấm không có nước, chỉ là trong tộc yếu nhất một người mà thôi, cho nên ta chuẩn bị đến đây nhìn ngươi Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Bất quá, ngươi ngược lại là chứng minh rồi một điểm, Uchiha Nguyệt, đó chính là Lam Thấm bộ tộc yếu nhất người kia, không có khiêu chiến ngươi tư cách. Nhưng liền đúng như vậy, ta Lam Thấm nhất tộc báo thù là tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Ta Lam Thấm bộ tộc còn có mấy trăm tên nị dạ, có thể đến đây ám sát ngươi, có thể đến đây thu gặt rơi tánh mạng của ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền chuẩn bị tiếp thu không ngừng nghỉ ám sát đi. Ta Lam Thấm không có nước, tại địa ngục bên trong chờ ngươi. Dứt lời, Lam Thấm không có nước lại không có sống sót trên đời này ý tứ, trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình, tự vận. Nhưng là, Lam Thấm không có nước lúc trước nói lời nói kia, đã để Uchiha Nguyệt sinh ra cảnh giác. Đặc biệt là Uchiha Nguyệt đã biết, Lam Thấm bộ tộc vẫn còn có mấy trăm tên thành viên tồn tại, đồng thời Lam Thấm không có nước là trong đó yếu nhất cái kia lúc, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm thấy sâu đậm cảm giác nguy cơ. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt đều có chút cảm giác, chính mình giết chết Lam Thấm không có nước, chẳng khác gì là cho mình chôn xuống một cái mối họa tương lai, khả năng có vô số Lam Thấm nhất tộc nị dạ muốn tới lấy hắn Uchiha Nguyệt tính mệnh. Mối họa như vậy, có thể không là người bình thường có thể thừa nhận. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.